Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790: Khiêu khích. Chương 153: Khiêu khích thích hợp. Buông ra một chút là có ý gì? Hoàng đế trẻ có chút không hiểu. Dio cười cười, ngài thích giác đấu không phải sao? Hoàng đế trẻ theo bản năng phủ nhận nói, không, ta chỉ là ngẫu nhiên nhìn xem buông lỏng xuống. Ta quá bận rộn, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện muốn làm. Trên thực tế trước khi đi ta còn đang suy nghĩ phát hành mới tiền đúc sự tình. Ý tứ của ta đó là La Mã thành nhân dân có lẽ sau khi thông qua giác đấu biểu diễn có thể sơ bộ nhận. Biết ta, nhưng là càng chỗ thật xa. Ta cần để cho bọn hắn cũng biết đế quốc đổi tân hoàng đế. Ta dự định để người rèn đúc một thớt in ảnh chân dung của ta tiền. Các đời hoàng đế đều là làm như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, ta có thể hiểu được. Bát ngát như thế quốc gia cần ngài đến thống trị. Ngài nhất định mệt muốn chết rồi. Nhưng là, chính vì vậy, chúng ta lúc này mới hẳn là tại khó được thời gian nhàn hạ bên trong thỏa thích hưởng lạc không? Phải sao? Dio nói. Hắn vẫy vẫy tay, để người hầu lại bưng tới hai chén rượu. Mình cầm một chén, một cái khác chén đưa cho hoàng đế trẻ. Ngài cần muốn thư giãn một tí. Chúng ta đêm nay không nói chính sự. Hoàng đế trẻ do dự một chút vẫn là tiếp nhận chén rượu kia. Uống một hơi cạn sạch. Được rồi, vậy liền để chúng ta xem thật kỹ một chút nơi này đều có nào dũng sĩ đi. Các dũng sĩ giác đấu. Trường học chủ nhân đã sớm tại một bên chờ đã lâu. Đạt được cho phép sau nhau nhau đi lên phía trước hướng Dio nguyên lão cùng đế quốc hoàng đế hành lễ. Sau đó bắt đầu giới thiệu nhà mình dũng sĩ giác đấu. Tôn kính bệ hạ, đây là cự nhân Tirith Philos. Hắn là Samason người, vẫn là thiếu niên thời điểm liền bị bán được đế quốc Đông Bắc Cảnh. Ta tại một cái cực kỳ vắng vẻ mỏ đồng trên phát hiện hắn. Dùng tiền đem hắn mua xuống. Khi đó hắn đói chỉ còn lại da bọc xương. Nhưng là ta biết hắn là trời sinh dũng sĩ giác đấu. Một khi đem hắn cho ăn no, đem trong tay hắn quốc sắt đổi thành vũ khí, hắn liền sẽ trở thành tối chiến sĩ xuất sắc, mà về sau hắn cũng quả nhiên không khiến ta thất vọng. Ta mang theo hắn chu du các nơi tuần diễn, không có người có thể đánh bại hắn, thân thể của hắn bên trong ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Tựa như một con dã thú đồng dạng, một cái dáng dấp khô cằn. Giống như là thây khô đồng dạng lão đầu như thế nói. Nói xong hắn còn đối Tirith Philos nhẹ gật đầu. Cái sau từ trong đám người đi ra, không thể không thừa nhận, cái kia thiết tháp đồng dạng dáng người thật rất có cảm giác áp bách. Nhìn thấy hắn động, Commander hộ vệ lập tức liền khẩn trương lên, nhào nhào rút ra vũ khí. Không sao, hoàng đế trẻ nói, để chúng ta xem hắn muốn làm gì. Tirith Philos không nói gì. Đi thẳng tới trước trong sảnh tòa kia suối phun trước. Hắn xoa xoa đôi bàn tay. Về sau cúi người. Chỉ dùng một cái tay liền ôm lấy suối phun lúc trước tôn cùng chân nhân chờ cao đá cẩm thạch pho. Tượng mà nhìn thấy một màn này. Tối nay tới dự tiệc tân khách đều phát ra tiếng than thở. Thây khô đồng dạng lão đầu dương dương đắc ý. Tương phản mấy cái khác dũng sĩ giác đấu trường học chủ trên mặt người thì nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn đều là người biết nhìn hàng, đương nhiên có thể nhìn ra cái này lớn người cao cũng khó đối phó. Lần này dự thi dũng sĩ giác đấu bên trong không thiếu lực lượng xuất sắc người, nhưng mà lại đều làm không được cái này Samson người có thể làm được sự tình. Chỉ bằng vào cái này thân tính áp đảo quái lực hắn liền sẽ trở thành lần này giác đấu biểu diễn quán quân hữu lực người cạnh tranh. Tirith Philos lại múa hai lần tòa kia đá cẩm thạch pho tượng. Về sau mới đưa pho tượng lại vững vàng thả trở về chỗ cũ. Lui về trước đó đứng thẳng địa phương. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta là sẽ không tin tưởng. trên đời này thế mà còn có sức mạnh mạnh như vậy người. Hoàng đế trẻ cũng hưng phấn nói, ngươi tên hiệu gọi là cự nhân thật sao? Tirith Philos gật đầu, cực kỳ thích hợp ngươi. Chúc ngươi tại về sau giác đấu biểu diễn bên trong lấy được một cái thành tích tốt. Hoàng đế trẻ, tựa hồ bị nhân lửa kiềm chế đã lâu hứng thú. Đi theo Dio tiếp tục hướng mục tiêu kế tiếp đi đến. Ella Khaktak S, đến từ Dia Sách rồi. Lấy được qua 19 tháng liên tiếp ngạo nhân chiến tích. Thiện làm tam xoa kích. Đạt kia Nga Tư, Sakris dũng sĩ giác đấu. Mọi người đều biết Sakris người bên trong thừa thái ưu tú dũng sĩ giác đấu. Mà Đạt kia Nga Tư càng là trong cái này nhân tài kiệt xuất. Hắn am hiểu nhất cắt đối thủ yết hầu. Chu Lợi Tây Á, người sen tích, thân thể của hắn tính dẻo dai kinh người. Thiếp thân cận chiến không người có thể địch. Chấm ngoặc kép, theo Dio cùng hoàng đế trẻ tiếp tục đi tới đích. Bọn hắn nhìn thấy dũng sĩ giác đấu cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó bất kỳ một cái nào đơn lấy ra đều có rất nhiều truyền kỳ cố sự. Là chỗ sân thi đấu vương bài, mà bây giờ tất cả mọi người tụ cùng một chỗ, lưu cho mỗi người giới thiệu thời gian cũng không nhiều. Ngoại trừ trước đó cái kia thân có dị tượng Summation người. Tuyệt đại đa số dũng sĩ giác đấu Commanders đều không nhớ được danh tự. Chỉ là động viên hai lần liền đi hướng mục tiêu kế tiếp. Trương Hằng biết tiếp tục như vậy mình chỉ sợ là kết thúc không thành cân bằng chi nhận giao cho. Hắn nhiệm vụ, bởi vì hắn mặc dù trong khoảng thời gian này vang dội tên tuổi. Lại thêm Marcus đóng gói. La Mã trong thành có không ít người đều nghe qua tên của hắn. Nhưng là hắn rốt cuộc chỉ là cái người mới. Có thể đem ra được chiến tích không có những cái kia thành danh nhiều năm lão dũng sĩ giác đấu nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói hắn hiện tại chỉ là có chủ đề độ. Mà không phải có truyền kỳ tính. Mà lại lớn nhất bất lợi với hắn một điểm Commanders là từ tiền tuyến trở về. Vừa dễ bỏ qua hắn nổi danh trong khoảng thời gian này. Lại thêm trong khoảng thời gian này cái sau trong tay sự tình rất nhiều. Chưa từng nghe qua tên của hắn mới là bình thường nhất. Trương Hằng biết mình đến nghĩ biện pháp hấp dẫn đến Commanders chú ý. Đúng lúc này, hoàng đế trẻ lại là đột nhiên tại một góc đấu sĩ trước mặt dừng bước. Chỉ vào cái sau kinh hỉ nói, ngươi là Satonolos. Đúng vậy, tôn kính bệ hạ, không nghĩ tới ngài còn biết tên của ta. Satonolos khom người, đương nhiên, ta rời đi xuống ngựa trước cùng tỷ tỷ đi xem qua sừng của ngươi đấu biểu diễn. Không chỉ một lần, bọn hắn nói Cisnertus già, ngươi mới là La Mã thành mạnh nhất dũng sĩ giác đấu. Thế nào? Lần này có lòng tin sao? Ta sẽ đem thắng lợi cùng vinh quang đều hiến cho ngài. Satonolos nói, ngay tại song phương một phái hòa hợp thời điểm, lại đột nhiên có một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Ta không cảm thấy bệ hạ sẽ thích như người loại này sẽ chỉ nói mạnh miệng người. Satonolos sắc, mặt đột biến, hắn hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Phát hiện nói ra câu nói này lại là một cái người phương Đông. Satonolos đối với cái này người phương Đông không có gì ấn tượng. Trước đó dũng sĩ giác đấu đều tụ tập phía trước sảnh chờ thời điểm. Cái sau cũng không làm ra cái gì để người chú ý cử động đến. Satonolos không biết vì cái gì đối phương hiện tại muốn chủ động mở miệng khiêu khích. Bất quá hắn cho tới bây giờ đều không phải một cái bị người khiêu khích làm chịu đựng người. Đối Commanders nói cung kính nói, bệ hạ, ta có thể xử lý điểm chính mình sự tình à, hoàng đế trẻ đoán được cái gì? Nếu như thả trước kia hắn đại khái suất sẽ cự tuyệt Satonolos thỉnh cầu. Bởi vì nếu như phụ thân hắn ở chỗ này là nhất định sẽ cự tuyệt. Bất quá lúc này hắn liền nghĩ tới Dio trước đó. Đã tối nay là đến tìm thú vui. Vậy cũng không cần thiết nghiêm túc như vậy. Thế là hắn cười cười nói. Đương nhiên, hết chương.